người chơi hung mãnh, chương 202, đông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xuất hiện bên phải trái tim cổng. Thực lực cường đại người chơi có thể có rất nhiều. Nhưng kiến vương, tuyệt đối là tối làm Đinh Chân tự cảm thấy kinh ngạc. Cánh cửa tranh đoạt chiến lúc, bao quát Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chờ tổ chức tại bên trong người chơi. Đều bị chủng loại tụ quần sinh vật công kích. Thảm nhất một đám người chơi. Thậm chí trực tiếp bị chủng loại tụ quần sinh vật bắt cóc giam cầm. Tiến hành sinh vật thí nghiệm. Tỉ như dị học hội cư thiên phú. Tại thoát ly lúc toàn thân cao thấp chỉ còn một cái đầu. Những cái kia bầy trùng sinh vật có thể xưng kinh khủng khổng lồ số lượng. Không thể tưởng tượng mọc thêm năng lực. Cùng dùng số lượng áp đảo chất lượng sức chiến đấu. Các phương tổ chức một lần cho rằng bọn họ giống ma quỷ thế giới yêu ma đồng dạng. Đến từ một cái khác thế giới khác. Quỷ dị chính là những cái kia bầy trùng. Cùng kiến vương sinh vật triệu hồi bên ngoài hình thượng có rất nhiều tương tự. Rất giống chỗ. Đồng thời bầy trùng cũng đúng kiến vương nhiều lần đặc thù đối đãi. Làm người hoài nghi hai người ở giữa có tồn tại hay không bí mật gì liên hệ. Kiến vương là bầy trùng người phát ngôn. Hoặc là kiến vương đặc thù lực lượng bắt nguồn từ bầy trùng. Một vấn đề này cũng không có đạt được giải đáp. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Kiến vương liền bốc hơi khỏi nhân gian. Không còn có tin tức. Đại đa số người chơi đều cho rằng. Hắn bị châu Âu công nghiệp nặng hoặc là những tổ chức khác bí mật bắt cóc giam. Nhốt tại cái nào đó bí ẩn địa phương tiến hành khảo vấn. Vật đổi sao rời. Đã từng Mexico tứ hoàng. Brazil thất vũ hải chết thì chết. Thương thì thương. Mai danh ẩn tích thật lâu kiến vương xuất hiện ở trước mắt. Làm Đinh Chân tự không thể không cảm thán cảnh còn người mất. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Kiến vương co rúm khóe miệng cơ bắp. Giữ tợn cười một tiếng. Đè xuống trong lòng cảm xúc. Không muốn đi trò chuyện cái bất hạnh của mình kinh lịch. Hắn đã từng có được cường thịnh quyền thế. Lực lượng cường đại. Xây lại gia tộc vinh quang. Thu hoạch được vô số người hiệu chung. Nhưng mà một trận cánh cửa tranh đoạt chiến cải biến hết thảy. Hắn phạm tội đế quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính hắn cũng vì sống sót. Thu hoạch được lực lượng. Mà biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Được rồi. Kiến vương lắc đầu. Khàn khàn nói. Tại trước ngươi, đã có thật nhiều tuyệt đối không thuộc về địa cầu bản thổ siêu phàm người tiến vào phải trái tim. Trong đó còn bao gồm vị kia hoang sư. Hắn so trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi bây giờ tiến vào tâm thất, sẽ chỉ giống những người khác đồng dạng không minh bạch chết mất. Cùng ta ở chỗ này chờ đi. Đợi đến địa cầu trận doanh siêu phàm người càng nhiều thời điểm. Những người khác. Đinh Chân tự nhạy cảm bắt được kiến vương trong lời nói mấu chốt. Chờ một chút, tại ta trước đó, còn có nào địa cầu trận danh siêu phàm người tiến vào tâm thất? À, kiến vương khóe miệng cơ bắp run rẩy, lộ ra dữ tợn biểu tình hài hước. Vừa muốn trả lời, hai người chỗ mạch máu liền chấn động kịch liệt bắt đầu. Không giống với trước đó tế bào miễn dịch chuyển di lúc chấn động. Lần này chấn động. Càng giống là toàn thân tính chất, vô cùng kịch liệt rung động lay động, thật giống như, sắp chết cơn sốc đồng dạng. Nơi này, liền là cự nhân trái tim sao, rộng lớn không gian bên trong, cư thiên phú lăng không phi hành, bao quanh nước cờ chỉ chuồn chuồn trạng vi hình từ lơ lửng radar. Mảnh không gian này rộng lớn vô ngần, đại địa bên trên tán lạc thể tích gấp trăm lần tại thế giới hiện thực hùng vĩ sông núi. Bao la hùng vĩ sông máu, rừng rậm nguyên thủy, trong rừng tùy ý một gốc cây mộc, đều có ngàn mét chi cao, tựa như trong truyền thuyết thông thiên cự mộc. Hoàn cảnh nơi này, không thích hợp, cự người thân thể bên trong, vô luận là mạch máu vẫn là cơ bắp, trên cơ bản đều cùng thế giới hiện thực chân thực nhân loại giải phẫu kết cấu cùng loại. Duy chỉ có trái tim khu vực, cảnh tượng phá lệ dị thường. Linh khí cũng dư giả đến viễn siêu thế giới hiện thực bất luận cái gì một chỗ. Động thiên phúc địa, trình độ, ở chỗ này tiện tay họa một chương tụ linh phù. dù là dán tại trên tảng đá, mấy phút nữa cũng có thể được một viên nồng độ linh khí siêu tiêu linh thạch. Cư Thiên Phú lặng yên suy nghĩ, chung quanh liên tục không ngừng tràn vào thể nội linh khí. Cực kỳ tốt chữa trị trước đó trên đường tới luân phiên khổ chiến tạo thành thương thế. Nhưng cái này cũng không có để tâm tình của hắn buông lỏng. Tương phản, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Xuất ra Hà Đồ La Bàn, lục soát cái khác siêu phàm người tần suất cũng càng lúc càng nhanh. La Bàn vẫn là không có phát hiện cái khác địa cầu người chơi vết tích. Là ta đến quá sớm sao? Hắn để La Bàn xuống, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng yên lặng nói. Khí thành gió mây, âm thanh là lôi đình. Mắt trái là nhật, mắt phải là nguyệt, tứ chi ngũ thể là tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch là giang hà, gân mạch là địa lý, cơ bắp là ruộng đất. Chẳng lẽ cự nhân thân phận chân thật, thật là sáng thế thần sao? Oanh, một đạo trắng bạch cường quang tại trăm dặm có hơn cao ngất rừng rậm hậu phương sáng lên. Chiếu sáng non nửa phiến thiên không, mạnh mẽ sóng xung kích, thổi bay trong rừng vô số lá rụng. Không đợi những cái kia cành khô lá héo úa bay xuống trên mặt đất, liền bị xung kích sóng bên trong ẩn chứa băng lãnh hàn ý, triệt để đông kết, hóa thành từng mảnh băng xương. Cư Thiên Phú sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chỉ có là bởi vì kia cỗ sóng xung kích khí tức lâu đời cường hãn, càng bởi vì đạo kia sóng xung kích, cùng hắn có huyền minh thần tính có đồng dạng thuộc tính. Chế tạo ra sóng xung kích là cái nào đó thần hệ bên trong đông thần. Răng rắc, hố thiên thạch thật lớn, tán lạc vô số nước đá cái hố nhỏ bên trong. Mình đầy thương tích hoang sư, yên lặng gặm ăn đáy hố một bộ dài 4 mét cự nhân thi thể. Cùng lần trước tại cánh cửa tranh đoạt chiến thời kỳ so sánh, hoang sư thể tích nhỏ không chỉ một vòng, mắt trái cũng bởi vì một đầu vượt ngang hé mở khuôn mặt vết sẹo mà mù mất. Nhưng khí tức của hắn ba động lại không lùi mà tiến tới. Mà hắn chỗ gặm ăn thi thể là một người mặc da hươu phục sức, mặc tuyết dày, cõng công thành mái tóc màu vàng óng nhạt nam tử. Sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ mãnh liệt không cam lòng. Mỗi khi hoang sư xé rách khối tiếp theo huyết nhục lúc, cự nhân thi thể bắp thịt trên mặt liền sẽ tùy theo co rúm. Phảng phất tại làm ra tên là vẻ mặt thống khổ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, hoang sư tự nhủ nói thầm, chậm rãi gặm ăn đối phương thân thể, trên thân bị băng xương bao trùm thương thế, theo ăn hoạt động mà dần dần khép lại. Đột nhiên, hắn giống như là dự cảm đến cái gì đồng dạng, chỗ cổ lông bờm màu đỏ không gió mà bay, đột nhiên nổ lên, cách không phóng xuất ra tinh hồng như máu bình chướng, chặn từ phía sau lưng đánh lén bóng người. Lại một cái đông thần, khóe miệng nhuốm máu hoang sư yên lặng xoay đầu lại, cùng đột nhiên xuất hiện Cư Thiên Phú cách một tầng bình chướng đối mặt. Lại, Cư Thiên Phú gắt gao nhìn chăm chú phía trước hoang sư. Hắn không cần chuyển động ánh mắt, bằng vào hố thiên thạch dưới đáy khí tức liền có thể xác nhận. Đáy hố cỗ thi thể kia, rất có thể là Bắc Âu trong thần thoại đông thần, tuyết thần, tiễn thuật cùng thú liệp chi thần. Uner, a, ta nhớ được ngươi. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm, hoàng sư chậm chạp mà ổn định nhai nuốt lấy đông thần huyết nhục. Thản nhiên nói, như vậy, ngươi là muốn vì sau lưng ngươi thần minh đánh đổi mạng sống đến ngăn cản ta sao? Thần minh, đánh đổi mạng sống, Cư Thiên Phú trong đầu ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất tường. Ngươi đang nói cái gì? Cách chương.